Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 148, lại gặp Tẫn Linh. Vòng giả u cảnh mặc dù quanh năm tối tăm không có ánh mặt trời, nhưng thảm thực vật rậm rạp, cự mộc cao hơn 100 mét, thân cây, cành cây, lá cây đều là màu xám sậm, là âm khí độc hữu hấp thu u cảnh sinh trường. Dãy núi cao ngất, địa thế dốc đứng, cho dù đã tiếp cận chân núi cũng nhiều vách núi sâu cốc, hơi không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Trên đường đi, Lý Duy Nhất phát hiện rất nhiều dấu vết chiến đấu. Đao phủ san bằng cây cối, chiến kiếm chém vỡ vách núi. Không ít địa phương còn lưu lại vết máu, cùng mảnh vỡ pháp khí áo bào. Thời gian chiến đấu bùng nổ không giống nhau, có thể căn cứ vào cấp độ vết máu khô héo mà đẩy ngược lại. Trận chiến đầu tiên xảy ra cách đây 1 tháng, muộn nhất cũng đã là 20 ngày trước. Lý Duy Nhất nói, xem ra phán đoán của chúng ta là chính xác. Những võ tu trẻ tuổi của các thế lực lớn ở Táng Tiên Trấn đích xác đều đi con đường này rời khỏi Lê Châu. Nhưng tại sao suốt dọc đường đều chiến đấu? Lê Lăng ngồi thiền trên lưng Lý Ngô, đèn sáng bằng đồng đặt ở đầu hổ, ánh đèn màu lam bao phủ người và thú. Cô nhắc nhở, có nhận ra nơi quỷ dị không? Lý Duy Nhất gật đầu, mấy chục dặm này, chúng ta một đường đi tới, đã phát hiện hơn 10 trận chiến đấu dấu vết, nhưng dĩ nhiên một cỗ thi thể cũng không có nhìn thấy. Không có khả năng thi thể tất cả đều bị đồng bạn của bọn họ mang đi, chung quy nên có thất lạc. Lê Lăng dùng ngữ điệu thanh u độc đáo của Thiền Hải Quan Vụ nói, võ tu chết ở vong giả u cảnh, không ít đều sẽ hóa thành thệ linh đần độn. Lực lượng hắc ám của u cảnh sẽ ăn mòn thi thể của bọn họ, ô nhiễm linh hồn của bọn họ. Cỗ lực lượng hắc ám này, ở ngay bên cạnh chúng ta, không chỗ nào không ở, ý của ngươi là, võ tu chết ở chỗ này. Toàn bộ hóa thành thệ linh sao? Lý Duy Nhất trong lòng hoảng sợ, vội vàng vận chuyển pháp lực, ngũ giác phóng ra ngoài, sợ trong bóng tối nhào ra một đống hung vật hình người đáng sợ. Lê Lăng nói, hình như lại có một chút không thích hợp. Theo lý thuyết, từ thi hóa thành thệ linh, lúc đầu trí tuệ cực thấp, ý thức bạc nhược, sẽ vẫn dừng lại tại chỗ. Nhưng chúng ta một đường đi tới, một cỗ cũng không có nhìn thấy. Quá sạch sẽ. Lý Duy Nhất bị nàng nói đến đáy lòng rất không yên, luôn cảm giác sau lưng bốc lên gió lạnh. Sau khi trở về trên lưng Sô Ngô, đem pháp khí cao giai màu xanh âm phiên lấy ra, chống lên một mảnh quang xa trận pháp màu xanh. Mấy chục thệ linh mặc áo giáp bay ra từ âm phiên, hộ vệ ở 4 phía. Lấy thệ linh đối phó thệ linh, Long Sơn sơn mạch kéo dài, muốn dọc theo con đường này đi ra u cảnh, đi tới Chi Châu, chừng hơn 1000 dặm đường. Trong lúc chạy đi, Lý Duy Nhất một mực điều động pháp khí uẩn dưỡng lá phổi cùng nuốt uống kim tuyền đoán cốt, không dám lãng phí thời gian, tích cực chuẩn bị cho trùng kích ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh. Chỉ có bước vào ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, tu luyện ra tam giai khí, làm được chiến pháp ý niệm hóa hình, mới chính thức có thể xưng thế hệ trẻ tuổi đứng đầu cao thủ. Khi đó cùng cao thủ thế hệ trẻ tranh phong, trong lòng lo lắng mới đủ một chút. Bên cạnh Thiền Hải Quan Vụ thì đang hấp thu. Mới từ chỗ hắn lấy được một bình máu tươi. Thân thể nàng đã ngưng tụ, không cần quá nhiều máu, liền có thể giấu giếm được dương giới trật tự, có thể tại ngày đêm bên trong âm phủ thời gian, lấy sinh mệnh trạng thái chống đến thế giới này. Hai người lại đi hơn 10 dặm, xa xa, Thiền Hải Quan Vụ nghe được trong bóng tối tiếng vang, hướng phía trước rừng rậm nhìn lại, cách xa nhau vài dặm, thấy 5 đạo thân ảnh tại trong rừng hành tẩu, lúc ẩn lúc hiện. Ngón tay bắn ra, ánh sáng chuyển tối, bao phủ xung quanh mấy trượng vào bóng tối. Lý Duy Nhất mở to hai mắt, hướng ánh mắt của nàng phương hướng nhìn lại, làm sao vậy? U cảnh hắc ám, nghiêm trọng ảnh hưởng võ tu thị lực. Lý Duy Nhất thi triển ra mi tâm thiên thông nhãn, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy dặm ngoài một đạo đạo nhân ảnh. Không sánh bằng Thiền Hải Quan Vụ rất bình thường, chỉ nàng một thân thiên tử cốt, chính là trường sinh giả đều theo không kịp. Nhỏ giọng đi tới trong vòng 1 dặm của 5 người kia, Lý Duy Nhất rốt cục có thể thấy rõ, 3 vị lão giả mặc chiến y vải sắt, cầm pháp đao trong tay, hẳn là cường giả ngũ hải cảnh trong quân thiết y tam trần cung. Vị nữ tử tuyệt tuổi mặc võ bào màu trắng kia, xem chế thức võ bào, hẳn là thuộc về Tuy Tông. Giọng Lê Lăng vang lên, là cao thủ trẻ tuổi của Thịnh tộc, gia tộc lớn thứ hai Tuy Tông, Thịnh Điển Nhân, thế hệ trẻ của Tuy Tông có thể xếp vào top 20. Người thứ năm thì lợi hại, là Xích Lê bộ tộc trẻ tuổi đệ nhị cao thủ, Xích Vĩnh Thắng, ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh tu vi. Lý Duy Nhất liếc về phía nàng, chú trọng quan sát ánh mắt của nàng, kỳ quái, năm người này làm sao lại tụ tập cùng một chỗ. Theo lý thuyết, các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi võ tu, từ 20 ngày trước cũng đã thông qua rời đi, vì sao còn có người lưu lại? Thay vì hỏi ta, không bằng tự mình đi gặp bọn họ một lát. Lê Lăng ngữ điệu sâu kín, nghe không ra là ai nói. Đi thì đi, Lý Duy Nhất bản thân chính là một cái lòng hiếu kỳ cùng ham muốn tìm tòi nghiên cứu rất mạnh người, kích phát cao giai giả hành y ẩn thân lực lượng, đem hai kiện pháp khí chiến binh giấu ở trong áo bào, lặng lẽ sờ lên. Đến gần hơn 10 trượng, dừng lại lần nữa quan sát. Trong rừng năm người cầm trong tay pháp khí chiến binh đi tới, lẫn nhau không có trao đổi, thập phần an tĩnh. Cái này quá quái dị, người bình thường ở trong u cảnh tối tăm, không nên là trạng thái như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đã hóa thành thệ linh? Lý Duy Nhất lòng hiếu kỳ càng nặng, nhặt lên trên mặt đất một viên đá. Lấy pháp khí đem chi bao vây, vùng đánh ra ngoài. Thình thịch, viên đá đánh trúng ngực một vị lão giả tam trần cung, nổ tung trên chiến y, nhưng hòn đá ẩn chứa lực trùng kích cường đại, giống như đạn pháo, đem lão giả ngũ hải cảnh chấn đến cùng pháp đao cùng nhau ném ra ngoài. Bốn người còn lại đồng loạt quát lạnh, ánh mắt rơi về phía Lý Duy Nhất ẩn thân đứng thẳng chỗ, tìm kiếm tập kích giả. Ánh mắt bọn họ sắc bén, tinh khí thần tràn đầy, lại không giống như là trạng thái đần độn của thệ linh. Dưới ý bảo của Xích Vĩnh Thắng tu vi cao nhất, hai vị lão giả tam trần cung phát ra khí tức ngũ hải cảnh sách đao bước nhanh về phía trước. Bọn họ không nhìn thấy Lý Duy Nhất, nhưng biết hòn đá từ vị trí nào bay ra. Hai vị lão giả hướng bốn phương vung đao lung tung, đao khí mấy trượng, đao mang bị pháp khí thắp sáng, giống như từng đạo tia chớp trong bóng tối. Lý Duy Nhất quan sát chốc lát, không hề né tránh, từ trong áo bào lấy ra thiết thư, bay ra ngoài. Xoẹt xoẹt, 35 phiến trang sách ở pháp khí bao vây hạ, như 35 phiến quang đoàn, đem hai vị tam trần cung lão giả đánh bay ra ngoài. Thân thể bọn họ tổn thương nghiêm trọng, trong vết thương, bay ra từng hạt ở trong bóng tối có vẻ cực kỳ bắt mắt hỏa tinh tử. Lý Duy Nhất mở to hai mắt, rất là giật mình. Xích Vĩnh Thắng cùng Thịnh Điền Nhân tốc độ rất nhanh, một trước một sau chạy tới. Bọn họ một người khôi ngô to lớn, một người xinh đẹp thướt tha, khí tức đều hùng hậu cường đại, trong ánh mắt sát ý lạnh thấu xương. Người chưa tới, pháp khí phong bạo đã thổi quét đến trên người Lý Duy Nhất. Hai cỗ pháp khí đều nghiêng trời lệch đất, cơ hồ muốn đem Lý Duy Nhất chấn bay, toàn lực ứng phó mới có thể ổn định thân hình, cắm rễ trên mặt đất. Hống, Xích Vĩnh Thắng thét dài, thanh âm cùng kinh lôi không có gì khác nhau, màng nhĩ Lý Duy Nhất đều muốn vỡ nát. Đối mặt với nhân vật ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, Lý Duy Nhất không dám có nửa phần sơ suất, lập tức rút ra cao giai pháp khí thiên diễm đao, trực tiếp đem một phương pháp khí cuồng chú vào trong đó. Thân đao hóa thành một đám mây lửa nóng rực, chém thẳng vào eo bụng Xích Vĩnh Thắng. Xích Vĩnh Thắng cũng không liều mạng đao phong, mà là lâm không bay vọt tránh né, tiện đà đánh ra một đạo trường ấn, đè lên đầu Lý Duy Nhất. Hắn mặc áo giáp, bàn tay bị giáp trụ bao phủ, giống như một đạo năm ngón tay kim loại ấn sắt. Không tốt, hắn có trí tuệ chiến đấu, chẳng lẽ không phải thệ linh? Lúc này biến chiêu man cản đã không còn kịp, đối phương chính là nhân vật cảnh giới thứ tư ngũ hải cảnh, không thể so sánh với những A Miêu A Cẩu cùng cảnh giới kia. Lý Duy Nhất lập tức thi triển thanh hư phi thiền bộ, hai chân di động, thân hình như ảo ảnh, lao ra pháp khí trường lực Xích Vĩnh Thắng bao phủ, nguy hiểm lại nguy hiểm tránh đi. Cái này nếu kết rắn chắc thật trúng một trường, người sắt cũng phải bị đánh nát. Thịnh Điền Nhân cùng Xích Vĩnh Thắng phối hợp vô cùng ăn ý, nàng theo sát phía sau, đã sớm vì Lý Duy Nhất chuẩn bị tốt một mảnh kiếm khí vũ bộc, muốn đem thân thể hắn cắt thành từng mảnh, hoặc là băm thành thịt băm. Lý Duy Nhất hộ thân bảo vật đông đảo, toàn bộ kích phát ra, tiện đá ngang nhiên vọt vào kiếm khí thác nước, một đao khí phách vô cùng bổ ra, thi triển thái ất khai hải. Oanh, đao quang ngắn ngủi xé rách hắc ám, giống như một vầng trăng sáng đứng trên mặt đất. Thịnh Điền Nhân toàn lực ngăn cản, nhưng lực lượng liều không lại Lý Duy Nhất, Chiến kiếm trong tay bẻ gãy, thân thể mềm mại ngã bay ra ngoài. Tay cầm kiếm kia, cánh tay bị chém đứt ngang vai. Nàng là cao thủ 20 tuổi của Tuy Tông, chiến lực cực cao, không tầm thường, ngũ hải cảnh đệ tam cảnh võ tu có thể so sánh. Một đao đem cao thủ như vậy trọng thương, Lý Duy Nhất lại không có chút cao hứng nào. Bởi vì, Thịnh Điền Nhân căn bản không có sử dụng trạng thái chiến lực mạnh nhất của ngũ hải cảnh đệ tam cảnh võ tu, chiến pháp ý niệm hóa hình. Nàng hình như sẽ không giống như vậy, nàng bị chém rơi trong cánh tay, vẩy ra, cũng không phải máu, mà là vô số sáng ngời hỏa tinh tử. Sau khi nàng ngã xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu quái dị, hồn nhiên không biết đau đớn, đột nhiên xoay người dựng lên. Cánh tay cụt trên mặt đất, hóa thành một con rắn dài bay trở về, trưởng thành thành một cánh tay mới. Trong khoảnh khắc, cánh tay cụt nối tiếp. Cái này, Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong mắt Thịnh Điền Nhân, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Đát đát đát, tiếng bước chân dày đặc, bọn họ nhanh chóng chạy vây quanh. Thịnh Điền Nhân cùng ba vị lão giả Tam Trần Cung cùng nhau công sát, pháp khí năng lượng phát tiết, pháp đao không ngừng hạ xuống. Lý Duy Nhất lấy một địch bốn, càng chiến càng kinh hãi, bọn họ giống như sẽ không bị thương, thiên diễm đao bổ vào trên người bọn họ, vết thương rất nhanh liền một lần nữa khép lại. Tu vi cao nhất Xích Vĩnh Thắng, du tẩu tại chiến trường biên giới, ánh mắt như rắn độc, đang tìm kiếm một kích tất sát cơ hội. Lúc này, dị thú Sô Ngô đi tới, thiền hải quan Vụ ngồi ở trên lưng nó, đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Đầu ngón tay thon dài mềm mại của nàng, linh quang lưu động, vẽ ra một đạo phù văn, phất tay đánh ra. Bá, bá, mỗi một đạo phù văn đánh ra, đều có thể trấn áp một người, khiến hắn ngã sấp xuống đất. Xích Vĩnh Thắng con người lóe ra kinh sắc, nhận thấy được không ổn, liếc nhìn thiếu nữ trên lưng Sô Ngô một cái. Dưới chân xuất hiện hai mảnh hỏa diễm, cực nhanh hướng sâu trong u cảnh phóng đi. Bây giờ mới trốn, có phải đã quá muộn rồi không? Lý Duy Nhất chân đạp ngự phong ủng, thân hình hoành di, nhanh như quỷ mị, chặn lại hắn đường đi. Cút, Xích Vĩnh Thắng giống to một tiếng, miệng phun ra một lượng lớn hỏa tinh tử, toàn lực đánh ra một quyền. Nắm tay bộc phát ra quang hoa, chiếu sáng chung quanh mấy dặm, năng lượng sôi trào. Kình khí phá tan núi sông, là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh cao thủ mới có chiến lực độ cao. Lý Duy Nhất đã sớm muốn chiến cho thông khoái, hồn nhiên không sợ hãi, hai tay cầm đao bổ ra. Ầm ầm, đao phong đụng thiết quyền, âm thanh leng keng kia giống như hai tòa thiết sơn đang va chạm. Lý Duy Nhất bảo lui ra ngoài 6-7 trượng xa, 10 ngón đau tê dại, có chút khó có thể nắm vững chiến đao. Tốt lắm, lại đến. Thân thể Lý Duy Nhất khôi phục tốc độ cực nhanh, pháp lực cùng tiên hà dọc theo ngân mạch hướng hai tay lưu động một vòng, cổ cảm giác tê dại kia liền biến mất hơn phân nửa. Sau vòng thứ hai, đã hoàn toàn khôi phục lại, tốc độ khôi phục như vậy, là hắn có can đảm vượt qua ba cảnh giới nghịch phạt. Không cho hắn cơ hội trở lại, Xích Vĩnh Thắng bị phù văn thiền hải quan Vụ đánh ra đánh trúng, giống như định thân, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thiền hải quan Vụ phi thân rơi xuống trước người hắn, một quyền đánh vào vị trí đàn trung huyệt. Thình thịch, quyền kình pháp khí tràn vào, thân thể Xích Vĩnh Thắng xuất hiện vô số vết rách. Một con toàn thân bốc hỏa tinh tử quái vật, từ trong cơ thể hắn bay ra, nặng nề rơi xuống ở phía sau trên mặt đất. Quái vật vẫn không thể nhúc nhích, bởi vì phù văn là nhằm vào nó, mà không phải nhằm vào Xích Vĩnh Thắng. Nó rốt cục hoảng sợ, người rốt cuộc là ai? Đây là phù văn gì? Tẫn Linh cơ nhiên cũng biết nói. Lý Duy Nhất từng gặp Tẫn Linh ở Cho Tàn địa vực dưới lòng đất ẩn môn, bởi vậy có thể nhận ra ngay. Đi lên phía trước, Lý Duy Nhất dùng lưng dao gõ lên người nó. Cho tàn trên mặt đất, thân thể giống như cho cỏ cây nặn thành, lúc bị đánh bên trong không ngừng nổ ra hỏa tinh. Thiền hải quan Vụ nghiên cứu thi thể Xích Vĩnh Thắng, nói Tẫn Linh bản chất không phải là thệ linh, mà là một loại sát yêu. Đương nhiên là có linh trí. Loại phương thức xử lý này, thủ đoạn giống dạ tộc, có ý gì? Lý Duy Nhất bước nhanh tới bên cạnh nàng, phát hiện Xích Vĩnh Thắng đã sớm chết đi, trên người không có sinh mệnh dao động. Hỏi Bình sư phụ của ngươi đi, hắn hiểu rõ dạ tộc hơn ta. Thiền hải quan Vụ đi về phía cho linh trên mặt đất, năm ngón tay treo lên đỉnh đầu nó, đầu ngón tay lao ra từng sợi tơ linh quang, xuyên thấu vào trong cơ thể, muốn đoạt hồn niệm. tìm kiếm một ít đáp án không biết. Thanh âm của Bình Sư Phụ truyền ra, dạ tộc Vũ Văn Thị là hậu duệ của Cổ Thiên Từ Dạ Hoàng, ngàn năm trước chính là ngàn vạn cổ tộc có thể đánh đồng với Cửu Lê tộc. Vừa rồi Vũ Thiên Tử ý tứ là, Xích Vĩnh Thắng sau khi chết, Tẫn Linh chiếm cứ thi thể của hắn, mà thủ đoạn xử lý thi thể đến từ dạ tộc, tên là Nhân Bì Nạp Yêu Thuật. Nhìn bề ngoài, không thấy vết thương trên thi thể, cũng không có yêu khí tiết ra ngoài. Lý Duy Nhất nói, ta nghe nói, Nam Cảnh Tam Đại Man Tặc một trong dạ thành kỵ binh, liền giấu ở bên trong vong giả U Cảnh, thủ lĩnh tên là Vũ Văn Nghiêm. Hay là này chi man tặc, chính là ngàn năm trước dạ tộc hậu nhân. Chỉ sợ là vậy, Bình Sư Phụ nói, Lý Duy Nhất càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, kỳ quái. Nơi này rõ ràng không phải cho tàn địa vực, làm sao có thể xuất hiện Tẫn Linh. Đùng ngùng, cho Linh bị linh quang ti manh mối hồn bùng cháy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một mảnh cho tàn. Thiền Hải Quan Vụ nhíu mày, không nói một lời, đi về phía bốn cỗ Tẫn Linh khác. Đùng ngùng, đùng ngùng, mặt khác bốn cỗ Tẫn Linh cũng bị nàng giày vò đến bạo đốt thành cho tàn. Nàng rốt cục từ bỏ, cho ra kết luận, hồn linh của chúng nó đều đã được bố trí qua. Một khi có người mạnh mẽ tham gia, sẽ tự bốc cháy. Cho nên không thu hoạch được gì. Lý Duy Nhất nói, Thiền Hải Quan Vụ nói, ta tự mình xuất thủ, làm sao có thể hoàn toàn không thu hoạch được. Những linh hồn này, đến từ cho tàn địa vực cực Tây, là Dạ Thành và Tam Trần Cung mời đến, bọn họ tựa hồ có bí mật hợp tác. Những võ tu trẻ tuổi xung quanh, không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn họ. Lý Duy Nhất nghi hoặc nói, người xác định là Tam Trần Cung. Ba vị lão giả này đều là ngũ hải cảnh võ tu của Tam Trần Cung. Vậy thì sao, võ tu chết đi, nếu có thể trở thành vật dẫn của Tẫn Linh, mới thật sự là giá trị lớn nhất. Thiền Hải Quan Vụ nói, Lý Duy Nhất nghiêm túc nói, Tam Trần Cung dám cùng Tuy Tông mưu một châu, sau lưng có Dạ Thành và Tẫn Linh ủng hộ, cũng nói thông suốt. Thiền Hải Quan Vụ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi quá coi thường cho tàn địa vực cực Tây, chúng nó nhìn chúng, tuyệt đối sẽ không chỉ là Lê Châu này một châu, nên là toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh mới đúng. Lý Duy Nhất nói, phiền toái lớn rồi, trong sinh cảnh Lăng Tiêu, các thế lực lớn của nhân tộc đánh thành một nồi cháo, yêu tộc thêm dầu vào lửa, tùy thời kết cục. Mà ngoài sinh cảnh, nơi mọi người không nhìn thấy, tựa hồ cũng đang nổi lên một cơn bão nguy hiểm hơn. Phải lập tức truyền tin tức này về Cửu Lê tộc mới được. Thiền Hải Quan Vụ thoải mái thản nhiên hơn Lý Duy Nhất rất nhiều, nói, liên quan gì đến ngươi? Cho dù U Cảnh bão táp thổi tới, cũng không tới phiên một tiểu tử ngươi quan tâm. Đối với hai người chúng ta mà nói, mau chóng tăng lên tu vi thực lực quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đừng bị chuyện khác ràng buộc. Nàng phi thân đáp xuống lưng ta, Lý Duy Nhất sở xác một lần, sau khi lấy đi các loại pháp khí bảo vật, cũng bay vọt lên, không dám gật bừa nói, sao lại không liên quan chứ? Thiên Hạ Hưng Vong Thất Phu có trách nhiệm, lùi một vạn bước mà nói, nếu không chú ý thế cục thiên hạ, chúng ta làm sao tránh né chiến loạn, tránh né nguy hiểm? Coi như ngươi đúng không? Ý chí của ngươi lớn hơn Cổ Thiên Tử ta, không dậy nổi. Thiền Hải Quan Vụ quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì? Đã nói muốn thử một lần yêu nhau khả năng, liền kề cùng một chỗ dũng khí cũng không có. Lý Duy Nhất không động đậy, chấn định nói, ta ở bên cạnh Lê Lăng làm gì? Chiếm tiện nghi của một tiểu nha đầu hơn 10 tuổi sao? Chờ ngươi có thể tách ra chân thân, chúng ta sẽ từ từ nếm thử. Không vội, không vội, không vội, lại đi về phía trước trăm dặm, dưới sơn mạch xuất hiện một tòa cho tàn địa vực. Đập vào mắt chỗ, tất cả đều là màu đen bụi mịn cát mịn, cồn cát chồng chất lên từng chỗ mùi, ngọn lửa dây lưng uốn lượn kéo dài tiến vào u cảnh chỗ sâu, hơn 10 dặm đều nhìn không thấy điểm cuối. Cho tàn địa vực đã lan tràn đến Long Sơn sơn mạch. Lý Duy Nhất tâm tình nặng nề. Cho tàn địa vực Tẫn Linh tựa hồ so với vong giả U Cảnh còn nguy hiểm hơn, mưu đồ quá lớn. Thiền Hải Quan sát sương mù một lát, lại nhìn ra xa cho tàn địa vực chỗ sâu, sắc mặt nghiêm túc, không, đây không phải cho tàn địa vực. Nhưng rõ ràng cũng giống như cho tàn địa vực mà ta từng thấy. Lý Duy Nhất rất khó hiểu, Thiền Hải Quan Vụ ra lệnh cho Sô Ngô biến thành con mèo nhỏ, vạn phần cẩn thận, tự mình chấp trường cây cờ xanh, mau rời khỏi đây. càng nhanh càng tốt. Lý Duy Nhất còn chưa từng thấy qua nàng khẩn trương như thế bộ dáng, trong lòng không khỏi hoảng sợ, lập tức hoàn toàn ẩn thân. Đi hơn 10 dặm, rời xa cho tàn địa vực kia. Cho đến lúc này, Thiên Hải Quan Vụ mới nói đó là đạo tâm ngoại tượng. Vừa rồi, nhất định có mặt linh lợi hại của cho tàn địa vực cực Tây ở phụ cận, tượng trong lòng nó, ở thế giới chân thật hình chiếu ra, hóa thành mảnh cho tàn địa vực kia, bao trùm địa mạo chân thật ban đầu. Lý Duy Nhất không cách nào tưởng tượng đó là tầng thứ gì tồn tại, Thiên Hải Quan Vụ rằng những thứ này đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Hai người tiếp tục lên đường, Lý Duy Nhất hỏi, thực lực hiện tại của ngươi rốt cuộc là cấp độ gì? Trong cơ thể ngươi có cửu tuyền cùng ngũ hải sao? Đổi lại là bất luận kẻ nào khác hỏi ra lời này, nàng cũng tuyệt sẽ không phản ứng, lại càng sẽ không báo cho bất luận cái gì liên quan tin tức. Thiên Hải Quan Vụ trầm tư thật lâu, tình huống của ta rất đặc thù, thực lực của ta, phần nhiều phụ thuộc vào việc ta nguyện ý trả giá bao nhiêu. Tựa như, thân thể vừa ngưng tụ ra này, bao gồm cả thân thể Lê Lăng, kỳ thật đều đang chế ước ta, còn có pháp tắc sinh mệnh huyền diệu và trật tự dương giới kia. Ngươi phải biết rằng, thời kỳ cổ thiên tử toàn thịnh, nếu có thể lấy một khối xương trên người đánh chìm một nửa Lê Châu. Lý Duy Nhất dừng bước, bị lời này của nàng làm cho khiếp sợ đến da đầu tê dại. Đương nhiên ngàn năm trôi qua, cốt thân ta sớm đã không có năng lượng cường đại như vậy. Người chết làm sao so sánh với thời kỳ toàn thịnh ngày xưa, chỉ là hồi ức mà thôi. Nàng ngữ điệu thanh âu, giống như một luồng gió trên núi tuyết, một luồng ánh sáng trong tiên cung. Sau khi gặp phải vị cường giả tẫn linh không biết kia, hai người dùng tốc độ cao nhất chạy đi, thầm nghĩ mau chóng rời khỏi vong giả u cảnh. Chỉ dùng thời gian 6 ngày, bọn họ vượt qua ngàn dặm, rốt cục đi tới cực bắc dãy núi Long Sơn, thấy được ánh sáng nơi chân trời. Sau khi tiến vào Chi Châu, một trong 7 châu phía nam, Lý Duy Nhất hưng phấn thấy lại ánh mặt trời, cũng không lâu lắm đã bị dập tắt, rốt cục nhìn thấy cảnh tượng chân thực 10 năm chiến loạn. Đi liên tục 2 ngày, đi qua mấy chục thị trấn và thôn xóm, tất cả đều 10 thất 9 không, người sống sót đều là lão giả mục nát tuổi già mất đi giá trị, mỗi người gầy gò như cùi. Không nhìn thấy người trẻ tuổi, nam toàn bộ tàn sát hầu như không còn, nữ cũng đều bị bắt đi. Hải đồng thì càng miễn bàn, không phải bị bưng lên bàn ăn, thì là chết đói ven đường. Ruộng không có hoa màu, cỏ dại và cây cối mọc đầy người, hoang vu vô cùng. Đi hơn 200 dặm, tâm tình Lý Duy Nhất vô cùng áp lực nặng nề, rốt cục có chút hiểu được, cửu Lê tộc vì sao tình nguyện hàng năm hướng Quan Sơn tiến cống, cũng muốn cực lực tránh rơi vào chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc, người chưa từng trải qua, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Lại đi một ngày một đêm, gần giữa trưa, hai người đi tới một trấn lớn tên là Thiên Trì, nhìn thấy đám người cùng huyên náo đã lâu không gặp. Trấn Thiên Trì cách Lê Châu chỉ 40 dặm, gần đó có mỏ khoáng sản lớn, lại gần Tuy Hà, giao thông thương mại phát triển. Trên trấn chỉ có một con phố chính, dọc theo bãi sông mà xây, ăn uống, tửu lâu, tiệm vải, thanh lâu, tiệm gạo. Cũng ngũ tạng đầy đủ, Lý Duy Nhất tâm tình nặng nề u ám đi 3 ngày, chỉ chờ một ngụm mì hồi hồn, sớm đã là khẩn cấp. Thị trấn lớn như vậy, quán mì tuyệt đối không thiếu. Mọi việc, chờ ăn xong mì rồi nói sau. Lê Lăng toàn thân bọc ở trong hắc bào, đầu đội mũ liền mũ, không muốn bởi vì thuần tiên thể bại lộ, mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Cô ngồi đối diện Lý Duy Nhất, lặng lặng chờ anh, không gọi mặt. Nàng nói, Chi Châu Bán Châu đều đã thất thủ, bị thế lực bản thổ mạnh nhất Ly tộc thu vào túi. Quân đội triều đình và phản quân Ly tộc hàng năm công phạt, người tới ta đi, cướp đoạt lẫn nhau, chiến tranh đến nay vẫn đang tiếp tục. Vô luận là Ly Thành hay là Chi Châu Thành, đều không phải là nơi tốt để đi. Lý Duy Nhất một bên ăn mì, một bên nói, các đại thế lực trẻ tuổi võ tu, 4 ngày trước mới từ Thiên Trì trấn rời đi, bọn họ một bên đấu pháp một bên đi, tốc độ so với chúng ta chậm hơn nhiều. Hôm nay, đều đi thuyền hướng Khâu Châu đi, cũng không phải tất cả đều đi rồi. Lê Lăng sâu kín nói một câu, nhìn về phía đường phố ngựa xe như nước. Lý Duy Nhất sau khi nhìn qua, đầu tiên là cả kinh, tiện đà mừng rỡ. Ẩn Thập Tam bước nhanh trên đường phố, mặc một thân áo vải mộc mạc, cộng thêm khuôn mặt đại chúng tròn trịa mềm mại của hắn, hoàn toàn có thể hòa làm một thể với dân chúng địa phương. Bá, thân hình chợt lóe, Lý Duy Nhất xuất hiện trước mặt hắn. Ẩn thập tam trong cơ thể pháp khí vận chuyển, suýt nữa một chưởng đánh ra, thấy rõ Lý Duy Nhất khuôn mặt, tự nhiên là vui mừng từ trên trời giáng xuống, vội vàng theo hắn trốn vào quán mì, cũng gọi tới một chén. Hắn dùng pháp khí truyền âm, ta nghe ẩn cửu nói, ngươi bị một ác bà nương hung khủng bắt đi, biến mất ở sâu trong Long Sơn Sơn Mạch, có thể sẽ bị bắt đi U Cảnh làm áp trại phu quân. Lý Duy Nhất cũng không biết đêm hôm đó người phía trên hẻm núi là ẩn cửu, rất là im lặng, hắn bịa đặt như vậy, chẳng lẽ hắn muốn làm thần ẩn nhân? Ẩn thập tam ngạc nhiên, lập tức gật đầu, lần này ẩn cửu nói chuyện có chút lộn xộn, không giống với trầm ổn trước kia, có thể là nguyên nhân bị thương. Cho dù thật sự có một bà nương ác độc như vậy, muốn bắt cũng bắt nam tử tiên thể thuần khiết, ai sẽ cướp phàm nhân tướng mạo bình thường như chúng ta? Lý Duy Nhất nghiêm túc nói, ta nơi này có một chuyện trọng yếu, phải lập tức bẩm báo ẩn quân, ngươi có biện pháp đem tin tức truyền về. Ẩn thập tam ánh mắt nhìn về phía nữ tử ngồi ở một bên toàn thân quấn chặt trong hắc bào. Lý Duy Nhất theo thói quen nói chuyện không né tránh thiền hài quan vụ, tự biết phạm phải sai lầm nghiêm trọng, vội vàng sửa chữa, không sao, không cần tránh nàng, lỗ tai nàng. Ngươi hiểu mà, ẩn thập tam thần sắc nhất thời buông lòng, vì thế cũng không truyền âm pháp khi nữa. Thấp giọng cười nói, nhiệm vụ lần này của ta là yểm hộ một nhóm thành viên quan trọng của triều đình rời khỏi Lê Châu, đi tới Khâu Châu, lên bờ đi tới Trấn Thiên Trì là vì mua sắm một nhóm vật tư. Ta hiện tại không có biện pháp thoát thân trở về, nhưng có thể an bài nhân thủ trở về đưa tin, còn phải xem trình độ quan trọng của tin tức bên ngươi. Lý Duy Nhất chọn tin tức quan trọng thông báo cho hắn. Cái gì? Sau lưng Tam Trần Cung là Dạ Thành, còn có Tẫn Linh. Ẩn thập tam lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của việc này, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Cửu Lê tộc nếu đánh giá sai thực lực của Tam Trần Cung, nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Vì sao nhất định phải đem tin tức truyền về Cửu Lê ẩn môn? Chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài, tự nhiên có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp Lê Châu, còn có thể chọc cho Tam Trần Cung cùng Tuy Tông nghi kỵ lẫn nhau. Lê Lăng thản nhiên nói, có đạo lý. Ẩn thập tam vỗ bàn tán dương, lập tức giật mình, chỉ về phía Lê Lăng, nàng. Nàng không phải điếc sao? Ta khi nào thì nói nàng điếc? Lý Duy Nhất có chút bất đắc dĩ trừng thiện hải quan vụ một cái, lại nói. Được rồi, kỳ thật nàng là muội muội của Thương Lê, người một nhà, có thể tín nhiệm. Nghe được là muội muội của Thương Lê, bất mãn trong lòng ẩn thập tam trong nháy mắt biến mất. Hắn chấp trưởng ẩn môn ngũ hải cảnh sự vụ. Lại là một vị ở bên ngoài thu thập các loại tin tức phong môi, tự nhiên gặp qua ẩn quân chân thân. Con gái của ẩn quân, nhiều hay ít vẫn có thể tin tưởng. Bí mật này, hắn tất nhiên là sẽ không nói cho hai người trước mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 150, Dạ Hoàng Thiềm Độc. Ẩn thập tam trên mặt khẽ nở nụ cười, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, Lý sư đệ, ta nên lải nhải vài câu, ẩn môn quan trọng nhất chính là một chữ ẩn, cho dù tương lai ngươi làm thần ẩn nhân, đối đãi với người tín nhiệm nhất bên cạnh, cũng phải tận lực che giấu tầng thân phận này. Đừng nói nàng là muội muội của Thương Lê, cho dù là bản thân Thương Lê cũng không được. Việc này, tương lai ta sẽ bẩm báo ẩn quân chi tiết, kính xin sư đệ chớ trách. Thập tam sư huynh yên tâm, ta sẽ ước thúc nàng, thân phận của ta và ngươi sẽ không từ trong miệng nàng tiết lộ ra ngoài. Lý Duy Nhất có thể hiểu được lo lắng của ẩn thập tam, nhưng đối với thân phận của ẩn quân đã sớm có suy đoán, bởi vậy không cho rằng việc này sẽ dẫn phát bao nhiêu hậu quả. Nếu chính thức trở thành thần ẩn nhân, kỳ thật những thứ này cũng không phải là chuyện gì. Thần ẩn nhân sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, ai cũng không có tư cách chỉ trích và can thiệp. Lý Duy Nhất hỏi, các người làm sao rời khỏi Diêu Quan? Bọn Nghiêu Âm có an toàn không? Ẩn thập tam dùng pháp khí truyền âm, chúng ta đi chính là địa hạ huyết hà. Nửa tháng trước, ẩn nhân liền từng nhóm rút lui khỏi Lê Châu, đều có nơi đi. Nghiêu Âm cùng ẩn thập tứ mấy người bọn họ, hẳn là cùng ẩn cửu, đi Khâu Châu Thành tham gia Tiềm Long đăng hội náo nhiệt. Với tu vi và thiên tư của ẩn cửu, hoàn toàn có tư cách tranh giành mấy món bảo vật độ ách quan lấy ra, không nói đến trường sinh đan, chỉ là long trùng, đối với thiên kiêu trẻ tuổi đứng đầu sắp bước vào đạo trùng cảnh mà nói, đều có lực hấp dẫn chí mạng. Long trùng là vật gì? Lý Duy Nhất tò mò hỏi. Ta chỉ biết, đó là một loại đạo trùng cực kỳ chân quý. Ẩn Thập Tam liếc mắt nhìn Lê Lăng hoàn toàn bao phủ trong hắc bào, chợt ý vị thâm trường nói, Duy Nhất, nha đầu Nghiêu Âm kia rất quan tâm an nguy của ngươi, nhiều lần muốn xâm nhập Long Sơn Sơn Mạch tìm ngươi, may mắn bị mọi người ngăn lại, cuối cùng là Ẩn Nhị Thập Tứ mạnh mẽ mang nàng đi. Để cho mọi người lo lắng, cái này không hoàn hảo không tổn hao gì đi ra vong giả u cảnh sao? Lý Duy Nhất nghĩ đến tình huống thân thể Nghiêu Âm, trong lòng lo lắng. Băng phách hàn khí của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác, ai cũng không biết có phải lần sau sẽ ngọc nát người vong hay không. Phải nhanh chóng đi tìm nàng ấy, chuyện đã đáp ứng, nhất định phải làm được. Thập Tam sư huynh, ngươi lúc trước nói, ngươi nhiệm vụ lần này là yểm hộ một nhóm thành viên trọng yếu trong triều đình, đi tới Khâu Châu sao? Hiện tại toàn bộ Nam Cảnh, Khâu Châu là nơi yên ổn nhất, tất cả mọi người đều chạy sang bên kia. Ẩn Thập Tam hỏi, hai người các ngươi hay là đồng hành với chúng ta đi? Chi Châu cũng không phải là nơi an toàn gì, Ly tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng không có quá nhiều quy củ. Dã tâm cực lớn, cách đây không lâu, phái quân đội nhập cảnh Lê Châu gây khó dễ cho Cửu Lê tộc, cùng tặc đạo nhân lúc cháy nhà đi cướp của không có gì khác nhau. Hơn nữa, kỵ binh Dạ Thành đồi núi phía nam Chi Châu thường xuyên lui tới, cướp bóc võ tu qua lại. Lý Duy Nhất tự nhiên cầu còn không được, cũng không muốn màn trời chiếu đất, mỗi ngày đều mệt mỏi chạy đi, một chút thời gian tu luyện cũng không có. Hắn nói, có tiện không? Ẩn Thập Tam thoải mái cười to, sư huynh của ngươi nếu ta ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, có tư cách gì phụ trách ẩn môn ngũ hải cảnh sư vụ? Mì nước nóng hầm hập, bưng lên, một chén cuồng huyễn xuống bụng, sau khi tính tiền, Ẩn Thập Tam mang theo Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng cùng hơn 10 hoạn quan mua vật tư, hướng bến tàu mà đi. Về phần tin tức Tam Trần Cung, Dạ Thành, Tẫn Linh cấu kết, tự nhiên đã truyền ra trước một bước. Trên bến tàu ngoài thị trấn, ngoại trừ các loại thuyền đánh cá lộn xộn, chỉ có một chiếc thuyền lớn thích hợp đi cự ly dài. Là một chiếc lâu thuyền 3 tầng dài hơn 70 mét, đầu thuyền treo cờ, Quan Hải, lấy danh nghĩa thương thuyền của Quan Hải Thương Hội làm yểm hộ, nếu không rất khó thông qua khu vực bị ly tộc khống chế này. Thương hội Quan Hải mỗi quý đều chuẩn bị dọc đường, một lượng lớn tiền bạc đưa ra ngoài, chỉ vì bảo đảm tuyến đường bay thông suốt. Lê Châu động loạn đã bộc phát hơn một tháng, thành viên quan trọng chân chính của triều đình đã sớm rút lui. Trên chiếc thuyền này, cơ hồ đều là quan viên triều đình nuôi ngoại thất, cùng thê thiếp, con riêng. Bọn họ không thể lộ ra ánh sáng, không thể đi cùng gia quyến quan viên chân chính, chỉ có thể do người hầu điện bí mật đưa đón và dàn xếp. Ẩn Thập Tam là chủ bộ của Thủ Nha, một trong Tam Nha thị Tùng Điện Lê Châu, ở trên thuyền địa vị rất cao. Hết thảy việc vặt vãnh đều do hắn quản, là nhân vật số 3, chỉ đứng sau Tiết Nương Tử cùng hộ vệ thống lĩnh Vũ Triệu Nam. Tiết Nương Tử, theo Ẩn Thập Tam nói, ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua chân thân, chỉ biết lai lịch rất lớn, là người có địa vị cao nhất trong tất cả các phòng ngoài, ở trong khoang thuyền tầng thứ 3 cao nhất. Toàn bộ tầng thứ 3, ngoại trừ hộ vệ, người hầu, thị nữ Tiết Nương Tử mang theo, không cho phép bất luận kẻ nào khác đặt chân. Nếu không giết không tha. Mật điệp của người hầu điện, Võ Triệu Nam mặc pháp khí khải giáp, thân thể hổ cao to, nhìn qua 40-50 tuổi bộ dáng, trên cằm có hoa trắng râu ngắn, tuổi thật kỳ thật đã qua 70. Ánh mắt Vũ Triệu Nam khác thường, nhìn về phía Lý Duy Nhất và Lê Lăng đi theo sau Ẩn Thập Tam. Hắn cũng không phải đang hoài nghi tính chân thực của thân phận mật thám hai người Lý Duy Nhất, mà là cách ăn mặc của bọn họ thật sự quá quái dị. Lê Lăng dù sao cũng là tiên thể thuần chủng hiếm thấy, để che giấu điểm này, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, mặc áo khoác rộng. Lý Duy Nhất muốn phối hợp với nàng, tự nhiên là trang phục giống nhau. Ẩn Thập Tam cười nói, vừa vặn gặp ở trấn Thiên Trì, hai người bọn họ có nhiệm vụ bí mật, cũng muốn đi Khâu Châu. Vũ Triệu Nam không hỏi han nhiều, hiển nhiên là tín nhiệm Ẩn Thập Tam. Vị hộ vệ tiêm lĩnh này chính là tu vi ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh sao? Đi trên hành lang bong tàu, Lý Duy Nhất dùng pháp khí truyền âm nói. Ẩn Thập Tam có chút kinh ngạc, nhãn lực không tệ nha, cái này đều có thể nhìn ra. Lý Duy Nhất đã cùng ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu giao thủ qua, trong lòng đối với tầng này võ tu ý niệm khí tức, tự nhiên có đại khái phán đoán. Tầng thứ ba của tàu, Trang Nguyệt mặc quần áo thị nữ màu lam, bước nhanh trở về căn phòng xa hoa rộng rãi. Trong phòng, bố trí có trăm văn trận pháp, trận văn có lơ lửng giữa không trung, có dán sát sàn nhà, vách tường, cửa sổ, nóc nhà. Khương Ninh ngồi xếp bằng ở trung tâm trận pháp, nửa người trên cơ hồ trần trụi, sắc mặt trắng bệch, trên trán toát mồ hôi mịn màng, pháp khí tinh thuần mạnh mẽ lưu chuyển trên người, nhắm mắt an dưỡng thương thế. Lưng tuyết như da ngọc cơ băng của nàng, vốn hoàn mỹ không tì vết, giống như kiệt tác thiên công, nhưng lại bị một vết móng vuốt sâu có thể thấy được xương phá hư, không ngừng tản ra xương đen. Phốc, một ngụm máu đen phun ra từ miệng, nàng mí mắt hơi mở ra, lộ ra một đôi mỏi mệt suy yếu con mắt, đem ngoại thương một lần nữa khoác lên người, sâu kín thở ra một hơi, thật lợi hại Dạ Hoàng thiêm độc. Vẫn là không cách nào đem độc tố hoàn toàn luyện hóa cùng bức ra sao? Trang Nguyệt rất là lo lắng, chưa từng thấy qua tiểu thư nhà mình bị thương nặng như thế. Khương Ninh lắc đầu, nghe đồn Dạ Hoàng thiêm chính là độc thú do cổ thiên tử nuôi dưỡng, độc không phải chuyện đùa. Vũ Văn Thác Chân đánh lén ta, dùng pháp khí độc trảo, từng dùng độc này ngâm qua. May mắn, mấy vạn năm qua đi, Dạ Hoàng thiêm độc chân chính đã sớm tuyệt tích, chỉ để lại một ít độc khí có độc tính đại lượng sói mòn. Tình huống bên ngoài thế nào? Trang Nguyệt bẩm báo, chúng ta đã chạy ra Lê Châu, tiến vào Chi Châu địa giới. Cô nương thông minh tuyệt đỉnh, dùng chiêu này gạt trời vượt biển, Long Đình, Vũ Văn Thác Chân, Diệt Đế, Đạo Đế, tất nhiên mất đi mục tiêu, nào còn đuổi kịp chúng ta. Hơn một tháng trước ở Long Sơn Sơn Mạch, Khương Ninh đuổi giết Long Đình tiến vào vong giả U Cảnh, lại bị thiếu chủ Dạ Thành Vũ Văn Thác Chân cùng Diệt Đế, Đạo Đế phục kích. Sau khi bị trọng thương, lại bị tứ đại cao thủ này bao vây chặn đường, suýt nữa chết ở U Cảnh, một đường đấu trí đấu dũng, nàng mới dùng phương thức vòng vo trốn về Cửu Lê Thành. Nhưng, lấy Lê Châu Mục cầm đầu triều đình cao thủ, sớm rút lui khỏi Cửu Lê Thành, tại dưới tình huống không người có thể dùng. Khương Ninh chỉ có thể trốn vào thuyền này, biến mất tại trong tầm mắt của tứ đại cao thủ. Tiết nương tử chân chính, sớm đã bị nàng lấy phủ văn chế trụ, trở thành con rối ra lệnh. Khương Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, bốn người này đều không phải nhân vật bình thường, tâm trí võ đạo đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ. Tuy rằng ta tại Cửu Lê Thành bày ra nghi trận, chế tạo ra ta còn ở trong thành giả tượng, nhưng có thể quấy nhiễu bọn họ bao lâu, thật đúng là khó nói. Hơn nữa chiếc thuyền này, năng lực phòng ngự bạc nhược, trên đường gặp phải nguy hiểm khác có thể vượt qua hay không, còn là ẩn số. Trang Nguyệt nói, đúng rồi, tiểu thư, vừa rồi có hai người hầu điện mật điệp lên thuyền, có cần liên lạc một hai không? Người hầu điện chính là thuộc hạ của Loan Đài, không nên phức tạp, không nên để cho bất luận kẻ nào biết chúng ta ở trên thuyền mới là tốt nhất. Khương Ninh tiếp tục chữa thương. Lý Duy Nhất và Lê Lăng được bố trí ở khoang thuyền tầng thứ nhất, hai khoang thuyền liền kề. Lê Lăng tiến vào khoang nhìn thoáng qua, liền đi ra, sắp xếp một gian là được rồi. Nghe nói như thế, đừng nói ẩn thập tam giật mình, ngay cả Lý Duy Nhất cũng không thích ứng, cảm thấy quan hệ không cần thiết phát triển nhanh như vậy. Nhìn chằm chằm Lê Lăng tiến vào khoang thuyền của Lý Duy Nhất, ẩn thập tam ném cho Lý Duy Nhất một ánh mắt thận trọng, pháp khí truyền âm nói. Sư huynh nên nhắc nhở ngươi, thân phận Lê Lăng không đơn giản, không nên dễ dàng chiêu chọc, lại càng không nên chân đạp hai thuyền. Ngươi phải nghĩ kỹ, nhiều âm đến lúc đó làm sao bây giờ? Còn nữa, không nên đi khoang thuyền tầng thứ ba, có chuyện gì tùy thời tìm ta, tên chính thức của ta là Trần Xuyên, gọi Trần Chủ Bộ, Trần Chủ Sự đều được. Ẩn thập tam trước khi đi, nặng nề vỗ vỗ bả vai Lý Duy Nhất. Nhiều âm. Khi Lý Duy Nhất đáp ứng thiền hải quan vụ thử yêu, căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Trong mắt hắn, Nhiêu Âm chỉ là một cô em gái đủ khiến người ta đau lòng mà thôi. Đi vào khoang chật hẹp chật chội, hắn nhìn về phía Lê Lăng ngồi bên giường. Ngữ điệu Lê Lăng thanh u, ta muốn vào thiếu dương tinh, tiếp tục hấp thu lực lượng dưỡng hồn và cường hóa thân thể. Vậy là tốt rồi, ta cũng đang có ý này. Lý Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trên đường tới Khâu Châu. Tiến vào thiếu dương tinh bế quan tu luyện, tranh thủ mau chóng phá cảnh trở thành đại niệm sư, hái được hy hỏa hoa. Lấy quỷ kỳ và âm phiên ra, bố trí trong khoang thuyền. Chiều hôm đó, lâu thuyền dưới sự lôi kéo của ba con thủy sư thú, ngược dòng chạy ra ngoài. Trong huyết nê không gian, Lý Duy Nhất lấy ra giới túi, gần 100 cân tiên nhưỡng đổ ra, ở trên linh thổ trải thành 3 thước vuông một khối đất nhỏ. Tiên nhưỡng hiện lên 4 màu, lưu quang giật thải, cùng thế giới này bùn đất hoàn toàn không giống nhau, có một loại cảm giác thần bí cùng khí quý bóng. Người giống như một người giàu có, ngồi dưới đất mà đếm. Trên người nhiễm hà dị dược, chừng 154 gốc, không có biện pháp toàn bộ trồng xuống. Vì thế, chỉ lấy ra 10 gốc có thể trợ giúp mở ra khí hải nhiễm hà dị dược, trồng vào bên trong tiên nhưỡng. Một lượng tiên nhưỡng 100 vạn bạc, 100 cân tiên nhưỡng, đã có thể xưng là vô giá. Dược liệu trồng ở tiên nhưỡng, tốc độ sinh trưởng có thể tăng gấp 100 lần, dược tính sẽ càng thêm tràn đầy. Có này 10 gốc nhiễm hà dị dược tương trợ, tại ngũ hải cảnh, Lý Duy Nhất cảm thấy mình hẳn là có thể đi được rất nhanh rất thông thuận. Về phần những kia tam sắc linh thổ, mặc dù có thể để dược liệu sinh trưởng tốc độ đạt tới gấp 10 lần, nhưng dù là trồng trên 10 năm, cũng liền gia tăng 100 năm. 10 năm sau, một gốc cây 100 năm bảo dược, Lý Duy Nhất tự nhận khẳng định trướng mắt. Bởi vậy hắn quyết định đem linh thổ bán đi, trực tiếp đổi thành đan dược cùng bảo dược cần thiết nhất. Những thế tộc 100 vạn kia, thiên vạn môn đình, đều có đại kế 100 năm ngàn năm phát triển, nhất định sẽ thu mua với giá cao. Sau khi làm xong hết thảy, Lý Duy Nhất lấy niệm lực lột ra từng tầng huyết vụ ở rìa không gian. Nhất thời, hải vực thang cốc hải rộng lớn mạnh mẽ hiện ra trước mắt, phù tang thần thụ sinh trường ở cuối hải vực, phát ra quang mang chói mắt. Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh tự nhiên hùng vĩ. Thiền hải quan vụ từ trong cơ thể Lê Lăng đi ra, lại đi đến đầu thuyền Ngọc Chu pháp khí đả tỏa. Lê Lăng đứng ở phía sau Lý Duy Nhất, đã sớm thấy qua cảnh tượng thần dị tráng lệ trước mắt, nhưng tâm thần vẫn kích động, cảm thấy rung động. Nàng cùng Lý Duy Nhất ngồi trên mặt đất huyết nê thổ, tiến vào trạng thái thiền định. Hai người đều hấp thu ánh sáng của phù tang thần thụ, làm lớn mạnh linh quang hỏa diễm của mình. Ấn đường linh giới to bằng mi tâm Lý Duy Nhất bị lửa sáng lấp đầy, cảnh giới đã viên mãn từ rất sớm. Giờ phút này, hắn tiếp tục hấp thu điểm sáng hạt nhỏ, minh hỏa tiến thêm một bước ngưng tụ, tìm kiếm cuối cùng điểm tới hạn. Liên tục 2 ngày, đều ở trong minh tưởng vượt qua, không có rời đi huyết nê không gian, tự nhiên cũng không có đi qua khoang thuyền. Ẩn thập tam mấy lần đi tới đuôi thuyền tìm bọn họ, nhưng cửa phòng đều đóng chặt, liền chỉ đành thở dài mà đi, không có gõ cửa quấy rầy. Một ngày này, hải vực sôi trào, kim ô từ đáy biển lao ra, hào quang trong nháy mắt trở nên sáng ngời gấp 100 ngàn lần. Mi tâm Lý Duy Nhất rung động, càng ngày càng chướng đau, vách tường ấn đường linh giới xuất hiện dấu hiệu hoạt động. Không ngừng thiền định, tiếp tục hấp thụ các hạt ánh sáng. Cảm giác này, hắn rất quen thuộc, giống như lúc mở ấn đường linh giới. Là dấu hiệu sắp đột phá, nửa ngày sau, mi tâm chướng đau đạt tới cực điểm, hấp thu điểm sáng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng quang điểm hóa thành một cái quang hà, hướng mi tâm của hắn hội tụ mà đi. Oanh, ấn đường linh giới vốn to bằng 1 tấc vuông, nhanh chóng mở rộng, gấp 10, 20 lần. Lớn hơn và lớn hơn, dòng sông ánh sáng tuôn về phía mi tâm, càng ngày càng sáng ngời, đốt cháy toàn bộ cơ thể hắn, hóa thành ngọn lửa hình người. Dần dần, ấn đường linh giới khuếch trương ngàn lần, từ 1 tấc vuông lớn nhỏ, biến thành 1 thước vuông lớn nhỏ. Linh quang hỏa diễm giống như một đống củi lửa thiêu đốt, nằm ở dưới đáy linh giới, nhiệt độ hỏa diễm so với ánh sáng cảnh giới niệm sư, tăng lên mấy lần. Đây là cảnh giới địa hỏa thước vuông, đại niệm sư thành công rồi, Lý Duy Nhất đình chỉ minh tưởng, kích động đến trái tim đập mạnh, hai mắt giống như 2 ngôi sao màu vàng, tuôn ra hào quang dài mấy thước. Hắn đứng lên, không để ý tới hỏa diễm thiêu đốt ở trên người. Lập tức xông về phía huyết nê không gian cùng thang cốc hải tầng kia trong suốt vô hình vách không gian. Thiền hải quan vụ và Lê Lăng ngừng tu luyện, hồn ảnh của 3 vị sư phụ ngưng tụ lại. Tất cả đều đang chờ đợi giây phút này, Lý Duy Nhất nếu có thể phá vỡ không gian bích chướng, từ thiếu dương tinh đến thang cốc hải, ý nghĩa không phải chuyện đùa, đây chính là vượt qua không gian xa xôi, tương lai có lẽ cũng có thể vượt qua nơi khác. Giao. Lý Duy Nhất thiêu đốt linh quang hỏa diễm bàn tay, ấn hướng cơ hồ hoàn toàn trong suốt không gian bích chướng, không hề giống trước kia như vậy hoàn toàn bị ngăn cản, ngón tay từng chút xuyên thấu qua đi. Trung quanh cổ tay, xuất hiện một vòng lỗ thủng không gian to bằng miệng bát. Chỉ có sức gió nóng cuồn cuộn của thang cốc hải, từ lỗ thủng không gian thổi vào, có một loại cảm giác ẩm ướt. Tiếng sóng biển trở nên rõ ràng hơn, Lý Duy Nhất mừng rỡ, khóe miệng dương lên, mi tâm không ngừng phóng ra linh quang, tác dụng đến không gian lỗ thủng biên giới, đem nó xé rách đến càng lúc càng lớn. Lỗ thủng không gian đạt tới miệng chậu, không hề mở rộng. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Lý Duy Nhất linh quang tiêu hao thật lớn, thân hình lui về phía sau, không gian lỗ thủng trong nháy mắt khép lại. Lê Lăng hỏi, chỉ có thể mở ra thông đạo không gian lớn như vậy? Lý Duy Nhất trên mặt lộ vẻ hưng phấn, quan sát huyết nê không gian rộng lớn tiến thêm một bước, cười sang sảng nói, lấy tu vi niệm lực hiện tại của ta, đích xác chỉ có thể làm được một bước này, nhưng đã đủ rồi. Đợi lát nữa, ta mở thông đạo không gian ra, ngươi sử dụng xiềng xích linh quang xuyên thấu qua với tốc độ nhanh nhất, xem có thể hái được một hai cây hy hòa hoa hay không. Một canh giờ sau, trải qua ba lần thử nghiệm, Lê Lăng thành công sử dụng dây thừng dài hơn 10 trượng do linh quang ngưng tụ thành, quấn quanh một gốc hy hòa hoa to bằng nắm tay, trước khi thông đạo không gian khép lại. Nhanh chóng kéo vào trong huyết nê không gian, không ngờ thật sự có thể vượt qua không gian xa xôi, đem một kiện vật phẩm lấy đi. Cho dù là mình tự mình tham dự, tâm thần Lê Lăng vẫn chấn động, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hoa hy hòa trước mắt, mọc cánh hoa màu vàng, trong suốt long lanh. Mùi thơm nồng đậm, không có lá, chỉ có rễ dài màu trắng, cây hy hòa hoa này, ở thang cốc hải xem như rất nhỏ. Những đóa hoa kia đường kính đạt tới hơn 10 thước lớn nhỏ, căn bản không cách nào thông qua Lý Duy Nhất mở ra không gian nhỏ hẹp thông đạo. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng đã sớm vây quanh, chúng nó chính là nghe thiền hải quan vụ nói qua, ăn hy hòa hoa trường thân thể. Hy hòa hoa quanh năm hấp thu kim ô hỏa diễm, nhiệt độ cao đến dọa người. Lý Duy Nhất vốn là chuẩn bị khay bạc trắng. Nhưng đóa hoa vừa mới rơi xuống phía trên, cái khay liền phát ra tiếng, xì, vậy mà bắt đầu tan chảy. Lý Duy Nhất lập tức lấy pháp khí bao bọc, đem nó ném tới trên thuyền ngọc pháp khí. Ta cảm giác so với nung đỏ khối sắt nhiệt độ còn cao hơn, thứ này có thể ăn. Thiền hải quan vụ liếc nhìn hy hòa hoa rơi xuống bên cạnh, nói, bản thân nó cũng không phải là thứ cho nhân loại ăn, là thánh dược yêu tộc. Nhân loại muốn ăn, trước hết phải luyện thành đan dược, bỏ đi hỏa độc, sau đó nuốt vào, cường tráng thân thể cùng hồn linh. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay đến trên pháp khí Ngọc Chu, vây quanh đóa hy hòa hoa xoay tròn phi hành, muốn ăn, lại không dám ăn, một cái đẩy một cái, đều muốn cho con khác thử nếm trước. Cuối cùng một cái đầu nhỏ nhất, nhưng lá gan lớn nhất tiểu tử, bổ nhào đi lên, mãnh liệt cắn một ngụm hy hòa hoa cánh hoa. Giác. Tiếng giòn tan vang lên, nó cắn một miếng nhỏ bằng nửa móng tay. Người vội cái gì, để nó nguội đi một thời gian. Lý Duy Nhất muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Xì, toàn thân tiểu gia hỏa bị đốt cháy, toát ra ngọn lửa màu vàng, hóa thành một đoàn hỏa cầu. Nó trong miệng quái kêu liên tục, sau khi lao ra pháp khí Ngọc Chu, một đầu ngã vào trong huyết nê, ở bên trong tử vong quay cuồng, muốn dập tắt trên người hỏa diễm. Nhưng kim sắc hỏa diễm kia là từ trong ra ngoài thiêu đốt đi ra, nơi nào đánh tới diệt. Hoàn hảo, nó mặc dù một mực quái kêu, nhưng quay cuồng không ngừng, sức sống 10 phần, không có muốn bị thiêu chết dấu hiệu. Thể trạng kỳ trùng cấp đế hoàng, cho dù còn nhỏ cũng vô cùng phi phàm. Thiền hải quan vụ nói, hoa hy hòa không thể nguội tự nhiên, đương nhiên, nếu nó nguội thật, chứng tỏ nó đã mất đi giá trị dược liệu quý giá nhất. Lý Duy Nhất khiêm tốn thỉnh giáo. Hy hòa hoa có tính là chí dương chi hoa hay không? Có thể trị liệu thân thể ngọc toái băng phách hay không? Đúng rồi, nàng không tính là nhân loại thuần túy, trong cơ thể có một nửa yêu huyết. Thiền hải quan vụ hỏi, người đây là muốn trị liệu cho ai? Hắn nói, hẳn là Nghiêu Âm. Lê Lăng lạnh lùng nói, Lý Duy Nhất biết cô đang suy nghĩ gì, bắt đầu xấu hổ, đang tự hỏi nên biểu đạt quan hệ với Nghiêu Âm như thế nào? Ta chỉ có sau khi gặp qua nàng. Hiểu rõ nàng đích xác tình huống, mới có thể trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Thiền hải quan vụ nói như thế, cũng không có quá để ở trong lòng. Lý Duy Nhất tự đáy lòng nói, đa tạ, tất cả mọi người, bao gồm 6 con phượng sĩ Nga Hoàng khác, đều nhìn chằm chằm tiểu tử toàn thân bốc lên kim sắc hỏa diễm kia. Đợi đến khi ngọn lửa màu vàng trên người nó dần dần tắt, thân thể dĩ nhiên mắt thường có thể thấy được dài ra một đoạn. Vốn là cái đầu nhỏ nhất, lập tức biến thành cái đầu lớn nhất. Đây chính là vẻn vẹn chỉ ăn một miếng, tốc độ sinh trưởng cũng quá dọa người. Xì xì, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng tranh nhau bay về phía pháp khí Ngọc Chu, mỗi con mổ một cánh hoa nhỏ xuống bụng. Nhất thời, trong huyết nê không gian tiếng phượng sĩ Nga Hoàng thê thảm quái kêu không dứt. Từ bốn phương tám hướng chuyển đến, bảy con nhỏ đều ở trong huyết nê tử vong quay cuồng. Đợi đến khi đem hy hỏa hoa trong cơ thể tiêu hóa, thân thể cùng lực lượng tăng trưởng trên diện rộng, chúng nó lại vui sướng hoan minh, tiếp tục đi ăn cánh hoa còn lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chờ chúng nó đem cả gốc hy hỏa hoa toàn bộ hoắc hoắc, chiều dài thân thể bảy con nhỏ đúng là tăng trưởng đến trình độ ba tấc. Điều này có nghĩa là tu vi của chúng đã đạt tới trình độ có thể so với ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh võ tu. Đương nhiên với chiến lực của chúng, đã đủ để khiêu chiến ngũ hải cảnh đệ tam cảnh võ tu tầm thường. Chúng nó tạm thời tựa hồ ăn không vô, nói cho lý duy nhất, trong cơ thể giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, đau rát vô cùng, trước hết phải đem cỗ hỏa độc này tiêu hóa, để cho hắn chậm một chút lại hái hoa hy hỏa mới. Có người gõ mạnh cửa khoang, ta ra ngoài trước, Lê Lăng đi cùng ta. Suy nghĩ một chút, Lý Duy Nhất cũng mang theo bảy con phượng sĩ Nga Hoàng, Thiền Hải Quan Vụ thì lưu lại huyết nê không gian. Trở về khoang thuyền bên trong, Lý Duy Nhất nhanh chóng thu hồi quỷ kỳ cùng âm phiên, nhất thời tiếng gõ cửa, tiếng gõ chiêng, tiếng chạy trốn, tiếng kinh hô. Thủy triều tràn vào trong tai, toàn bộ lâu thuyền một mảnh hỗn loạn, lầu trên lầu dưới đều đang chấn động cùng ồn ào. Còn có trẻ con cùng hài đồng khóc nỉ non. Mở cửa ra, Ẩn Thập Tam ngoài cửa lo lắng vạn phần, nhìn thoáng qua hai người ăn mặc coi như chỉnh tề, nói, địch tập kích, là kỵ binh Dạ Thành. Đã nhìn thấy rồi, Lý Duy Nhất nhìn ra xa bầu trời đêm phía sau Ẩn Thập Tam, có thể nhìn thấy vô số hỏa nha kỵ binh, bay ở mặt sông cùng giữa không trung. Hỏa nha thật lớn, hai cánh triển khai dài chừng 4-5 mét, lông vũ lưu động ngọn lửa màu xanh. Trên lưng lắp đặt vị trí tỏa kỳ. Bụng và các vị trí yếu hại có áo giáp. Mỗi một con hỏa nha trên lưng đều có một tôn hắc giáp quân sĩ, đều cầm trong tay trường mâu, tư thế oai hùng võ uy. Dạ Thành kỵ binh qua lại như gió, thường xuyên cướp bóc thương hộ, không nghĩ tới loại chuyện xui xẻo này bị chúng ta gặp phải. Nhưng không cần sợ, hai người các ngươi theo sát ta, lát nữa nếu như hộ thuyền trận pháp bị công phá, ba người chúng ta cùng nhau trốn. Không cần để ý tới trên thuyền những người này, bảo trụ tánh mạng của mình quan trọng nhất. Ẩn Thập Tam lại thấp giọng nói, sư đệ, ta có pháp khí Ngọc Chu, trốn rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.